Bá khí, chương 564, thu phục thượng, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân không nghĩ tới, lỗ mũi những voi con này, lại giống như kim cô bổng như vậy, có thể tự nhiên co rút lại, từ nhỏ biến thành lớn nhơn nữa, cái mũi của bọn hắn quật, lực lượng lớn vô cùng, thoáng cái húc đầu đánh tới, gió từ tứ phương cồn động. Phong Vân Vô Ngân đối với lực lượng ước định, hết sức chính xác, nhìn ra, lực lượng của đầu mũi voi con này, ước chừng tương đương với 2 vạn long lực lượng. Ha ha ha, rất có ý tứ, rất bạo lực. Phong Vân Vô Ngân bất động không tránh, cười híp mắt tùy ý nhận lấy một lỗ mũi quất của Nhật Nguyệt Phi Tượng đến trên bả vai hắn. Phốc, Phong Vân Vô Ngân gia trì thần lực trùy tại thân, toàn thân 26 vạn long lực lượng, khí lực lại tiếp cận hạ vị thần thể, 2 vạn long lực lượng, hắn căn bản là coi thường. Cùng gãi ngứa không sai biệt lắm. Ách, đầu Nhật Nguyệt Phi Tượng tuổi lớn hơn kia, sau khi đánh trúng Phong Vân Vô Ngân, lập tức sửng sốt, nói ra. Nhân loại, ngươi vì cái gì không né tránh? Ha ha ha, lực lượng nhỏ như vậy ta vì sao phải tránh né? Phong Vân Vô Ngân cười gõ gõ cho bụi bên trên bả vai. Ngươi lại đến đi, hừ, một đám Nhật Nguyệt Phi Tượng, mỗi người cũng hít vào một hơi khí lạnh. Nhật Nguyệt Phi Tượng tuổi nhỏ nhất trái lại hào tâm, vội vàng nói. Nhân loại, ngươi gượng chống rồi, đoán chừng ngươi đã bị nội thương nghiêm trọng, ngươi mau mau ngồi xuống điều tức đi. Ngươi lại đến đi, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp nhìn Nhật Nguyệt Phi Tượng vừa mới phát ra đòn quật kia, giơ lên cái ngón giữa. Nhân loại, ngươi, càn rỡ rồi, đầu kia Nhật Nguyệt Phi Tượng giận đến tột đỉnh, thình lình thân hình chó đất hắn, bắt đầu bành trướng lên. Ùng ùng, ùng ùng, lúc này hình thể của hắn, giống như một cái khí cầu trong nháy mắt bành trướng gấp trăm lần. Chỉ thấy thân thể hắn đạt tới cao vài chục trượng, 4 chân voi, giống như 4 cái lồng lộng trụ lớn, mũi dài đạt tới ngàn thước, sải cánh tựa hồ vô biên vô hạn. Trên đầu Nhật Nguyệt chi quang, gia trì thân voi, hiển hiện ra kim hoàng sắc vô cùng tôn quý. À, cái này được rồi. Chết tiệt, không nghĩ tới còn có thể biến thân. Hơn nữa, sau biến thân, vô cùng hùng tráng rồi. Ha ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân vui mừng quá đỗi. Đầu Nhật Nguyệt Phi Tượng này sau khi biến thân, uy vũ tuyệt luân, ngoại hình vượt qua hổ báo tẩu thú, tựa hồ có thể cùng ngoại hình cự long so sánh rồi. Nhân loại, ngươi càn rỡ, thì hãy trả giá thật nhiều. Đầu cự tượng sau khi biến thân, thanh âm vẫn còn như tiếng sấm, đánh ra tiếng phì phì trong mũi, làm cho đất rung núi chuyển. Oanh, cự mũi dài ngàn mét trực tiếp hướng Phong Vân Vô Ngân đánh tới. Một cái quất đánh này, không có bất kỳ hoa trương giả bộ. Không có bất kỳ kỳ xảo, không có bất kỳ võ thuật chiêu thức, thuần túy là lực lượng cùng tốc độ. Ước chừng 8 vạn long lực lượng, không tệ. Phong Vân Vô Ngân khóe miệng nhếch lên, sau đó tay phải chậm rãi vươn ra. Bởi vì, Phong Vân Vô Ngân linh hồn lực quá mạnh mẽ, vì vậy, Nhật Nguyệt Phi Tượng này tốc độ quật tuy rằng không chậm nhưng rơi trong mắt vào Phong Vân Vô Ngân kỳ thực cũng là bị phân giải thành động tác hết sức vụng về chậm chạp. Phong Vân Vô Ngân nhìn người này ra tay chậm chạp như vậy, kỳ thực đã trực tiếp đem mũi dài lôi đình vạn quân này, trực tiếp nắm được. Dùng sức nắm một cái. Hừ, đầu Nhật Nguyệt Phi Tượng kia tán phát ra một tiếng đau ahhh, dùng sức hướng phía sau túm lấy, bị Phong Vân Vô Ngân túm ở mũi dài, cấp kéo trở về. Góc truyện audio.com, Phong Vân Vô Ngân tay phải nhẹ nhàng để xuống. Phanh, Nhật Nguyệt Phi Tượng kia trực tiếp ngã bay ra ngoài, đem một tòa dãy núi áp thành bụi phấn. Điều này, đây là nhân loại sao? Thật sự biến thái rồi. Lực lượng cùng khí lực so với Nhật Nguyệt Phi Tượng nhất tộc chúng ta còn muốn đáng sợ hơn. Còn lại 9 đầu Nhật Nguyệt Phi Tượng thoáng cái kinh sợ rồi. Đầu Nhật Nguyệt Phi Tượng tuổi nhỏ nhất kia ngập ngừng nói. Thúc thúc là người Nhật Nguyệt Phi Tượng nhất tộc chúng ta tồn tại cường đại nhất. Nhưng, bị nhân loại này nhẹ nhàng đánh bại như vậy. Nhân loại, ta không để yên cho ngươi. Lúc này đầu Nhật Nguyệt Phi Tượng kia đều ngã bay ra, sau đó tập hợp lại, giống như một cái tinh cầu vẫn thạch hướng Phong Vân Vô Ngân đánh tới. Oanh, không gian cũng bị thân thể khổng lồ của hắn đè toái. Phong Vân Vô Ngân ánh mắt có chút nhíu lại, một cước đá ra ngoài. Phanh, Nhật Nguyệt Phi Tượng lại bị một cước Phong Vân Vô Ngân, đá phóng lên cao, sau đó kêu thảm thiết liên tục. Nhượng ngươi 2 chiêu, hiện tại ta xuất thủ. Phong Vân Vô Ngân nhe răng cười một tiếng, tại cỗ tên Nhật Nguyệt Phi Tượng khổng lồ kia rơi xuống, Phong Vân Vô Ngân 2 tay vừa nâng ra. Vững vàng đem hắn ngăn chặn, ken két, mặt đất lập tức bạo toái. Phong Vân Vô Ngân phóng lên cao, ách, lúc này 9 đầu Nhật Nguyệt Phi Tượng con ngươi cùng nhô ra. Sau một khắc, chết tiệt, dám không phục ta sao? Phong Vân Vô Ngân ở trên không trung, gầm lên giận dữ, 2 tay hàm xúc 10 mấy vạn long lực lượng, trực tiếp đem Nhật Nguyệt Phi Tượng kia, hướng mặt đất ném xuống. Phanh, sau đó đập nát một tòa mấy ngàn dặm sơn phong. A, à, sau đó đầu Nhật Nguyệt phi tượng kia bộc phát ra một tiếng kêu cực kỳ bi thảm. Phong Vân Vô Ngân thân hình rơi xuống, trực tiếp rơi vào bên trên thân thể hắn, rút lên quả đấm đánh xuống. Phanh, có phục hay không? Phanh, có phục hay không? Phanh, có phục hay không? Mỗi một quyền đánh ra, đều ở bên trên thân thể hắn, đánh ra một cái hố lõm ăn vào sâu 3 phân. Máu voi bão táp chảy ra. Nhật Nguyệt phi tượng kia kêu thảm thiết, một bên giãy giụa muốn bò dậy, không biết làm sao, hắn bị Phong Vân Vô Ngân gắt gao ngăn chặn, nửa phần đều không thể động đậy. Phanh, có phục hay không, còn dám cùng lão tử so sánh lực lượng, lão tử là dựa vào cái này để kiếm cơm đấy. Phanh, có phục hay không, Nhật Nguyệt phi tượng nhất tộc muốn khoe lực lượng trước mặt tại Phong Vân Vô Ngân, thật giống như vui đùa. Hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân bạo đả đầu Nhật Nguyệt phi tượng này, chẳng qua là sử dụng một nửa lực lượng, hơn nữa không có sử dụng sát thần quyền pháp lực sát thương cường đại. Cũng đã đánh cho gần chết rồi. Ta chịu phục rồi, ta phục rồi, ta van người rồi, đầu Nhật Nguyệt phi tượng kia, một bên rú thảm, một bên chịu thua. Van cầu ngài đừng đánh, lúc này 9 đầu Nhật Nguyệt phi tượng, vội vàng xin tha. Chủng tộc bọn họ cũng quả nhiên chân chất dưới tình huống như vậy, chẳng những không vây công Phong Vân Vô Ngân, hơn nữa lại bị Phong Vân Vô Ngân lực lượng cường đại chấn nhiếp rồi. Tiểu Hoa Nhi, không sai biệt lắm, nếu đánh thì đừng đánh chết rồi. Trúc Lão vội vàng cảnh cáo nói. Hảo, Trúc Lão, ta tâm lý nắm chắc loại loài voi này thân thể tố chất một lần bạo đả, hắn hoàn toàn thừa nhận được. Cũng không đến nổi đánh chết, Phong Vân Vô Ngân cười một tiếng, chợt thu tay lại, nhảy qua một bên. Một đám Nhật Nguyệt phi tượng, gocchuyenaudio.com, dùng ánh mắt nhìn về phía ma thần, nhìn Phong Vân Vô Ngân, thân thể lạnh run. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân liếc mắt nhìn Liên Y lập tức hiểu ý cười một tiếng, thân hình chớp mắt một cái, rời đi. Phong Vân Vô Ngân cười lạnh nhìn bọn Nhật Nguyệt phi tượng này đã triệt để hù dọa mềm nhũn rồi. Chịu phục đi, lão tử vẫn chỉ là sử dụng một nửa lực lượng, bằng không, sớm đem các ngươi đánh chết rồi. Nhật Nguyệt phi tượng tuổi nhỏ nhất dùng mình một cái ấp úng nói. Thực ra Nhật Nguyệt phi tượng nhất tộc chúng ta cũng có truyền thừa võ thuật, thúc thúc còn không có sử dụng võ thuật đấy. Võ thuật, Phong Vân Vô Ngân cười to nói. Thật là trẻ con, hưu, sau đó bổn mạng kiếm ý thoát xác mà ra. Một đạo sương mù kiếm quang trực tiếp chém giết đi ra ngoài. 15.000 kiếm quy nhất, huấn sát chấn động, phốc, một kiếm này chém giết trong rừng, bên trên một tòa vạn trượng cao sơn phong. Sau một khắc, xì xoẹt, xì xoẹt, xì xoẹt, từ nham thạch cứng rắn tạo thành sơn phong, hóa thành vô số mảnh vỡ, trôi qua ở trong không khí. May là các ngươi không có sử dụng cái võ thuật gì đó, bằng không, một kiếm lão tử đi xuống. Ha ha, Phong Vân Vô Ngân cười nói ra. 10 đầu Nhật Nguyệt phi tượng thân thể đều bắt đầu phát run, bọn họ cảm thấy từng đợt hàn ý, xâm nhập đến. Không lâu lắm, Liên Y trở về. Nàng săn giết được một đầu trung giai kỳ lân thần thú trực tiếp ném cho Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân không nói hai lời tế lên đế vương chi tâm, nguyên tố chi tâm, thiên đường chi tâm, đem kỳ lân thần thú kia cắn nuốt luyện hóa. Một mai thịt viên thơm ngào ngạt rất nhanh lăn xuống. Phong Vân Vô Ngân tay phải cầm lấy thịt viên trực tiếp nuốt ăn. Hắn vừa ăn, một bên dùng ánh mắt tham lam, nhìn bọn Nhật Nguyệt phi tượng này. Ta nói một lần cuối cùng là kéo xe ta, hay là bị ta ăn tươi. Hoa, vài đầu Nhật Nguyệt phi tượng tuổi còn nhỏ, đều khóc lên. Nhật Nguyệt phi tượng tuổi lớn cũng hù dọa đái ra quần rồi. Xem ra tên tà ác này nói ăn tươi bọn họ cũng không đúng nói giỡn rồi. Bỗng nhiên, một đầu Nhật Nguyệt phi tượng hai mắt vòng vo một chút cung kính nói. Nhân loại tôn kính mà vĩ đại, ngài rất cường đại, làm cho Nhật Nguyệt phi tượng nhất tộc chúng ta, vô cùng sùng bái cùng thần phục. Dĩ nhiên, chúng ta nguyện ý vì ngài kéo xe. Ách nhưng, tôn kính, ngài có thể đáp ứng chúng ta một cái điều kiện không? Ta không thích co kè mặc cả. Phong Vân Vô Ngân cười lạnh nói. Ách, ngài có thể đáp ứng chúng ta một điều thỉnh cầu sao? Chủ nhân tôn kính, đầu Nhật Nguyệt phi thượng, lập tức cười nịnh nói. Nga, ngươi trái lại rất có hiểu biết. Ngươi nói, Phong Vân Vô Ngân bị một tiếng. Chủ nhân, này, khiến cho tâm thoáng mềm đi. Nghĩ thầm, lão tử vẫn là quá thiện lương rồi. Là như vậy, chủ nhân tôn kính, Nhật Nguyệt phi tượng chúng ta thuộc về thời kỳ viễn cổ thần thú chủng tộc vô cùng tôn quý, có thể sánh ngang cự long tồn tại, bất quá chúng ta xa không bằng cự long may mắn như vậy, chúng ta bị nguyền rủa rồi. Ngài thấy được chúng ta thủy chung dừng lại tại cao giai thần thú, chúng ta vô phương biến hóa thành nhân hình, chúng ta cũng không cách nào lại đột phá cảnh giới cao hơn. Như vậy, chủ nhân tôn kính, ngài có thể dùng lực lượng của ngài thay chúng ta giải trừ cái nguyền rủa này sao? Sau khi nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân cường hãn, Nhật Nguyệt Phi Tượng tính toán nhờ Phong Vân Vô Ngân giúp đỡ thử xem giải trừ nguyền rủa nhất tộc bọn họ. Phong Vân Vô Ngân còn không có trả lời. Hiu, góc truyện audio.com. Một đạo bạch quang từ bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân vọt ra. Sau đó, là một thanh âm trầm thấp giống như thần côn tiếng nói. Viễn cổ Nhật Nguyệt Phi Tượng nhất tộc các ngươi bị nguyền rủa, là số mệnh, là thần khảo nghiệm đối với các ngươi. Mà, người có thể giải trừ cái nguyền rủa này, cuối cùng sẽ xuất hiện. Đây hết thảy, đều là thần ý chí. Không thể chống lại, bây giờ thần đã đem người này, an bài đi tới trước mặt các ngươi. Các ngươi muốn làm, là thần phục trở thành đầy tớ người này, vĩnh viễn cũng không thể phản bội. Thần sẽ giải trừ nguyền rủa các ngươi, để thượng cổ Nhật Nguyệt Phi Tượng nhất tộc hồi phục người ở trước mặt các ngươi còn chờ cái gì? Triệt để thần phục đi, Trúc lão biểu tình, hết sức nghiêm túc, biểu tình trang trọng đúng là một tiêu chuẩn thần côn. Ách, 10 đầu Nhật Nguyệt Phi Tượng, con ngươi đều chuyển động một chút, rồi sau đó, toàn bộ quỳ xuống, dập đầu như bằng tỏi. A chủ nhân tôn kính, ngài rốt cục tới giải cứu chúng ta rồi. Chúng ta đợi ngài vô số năm tháng, ngài rốt cục đã tới. Thần, đa tạ ngài ban phước. Phong Vân Vô Ngân có chút u mê, nhìn Trúc lão một chút. Tiểu Hoa Nhi, lão tử lừa dối như vậy, bọn kẻ ngu này, còn không khăng khăng một mực đi theo ngươi. Trúc lão cười cùng hồ ly không sai biệt lắm. Phong Vân Vô Ngân nhịn cười, hết sức nghiêm túc nói. Đứng lên đi, người hầu của ta. Chỉ cần các ngươi trung thành với ta, vĩnh viễn không phản bội ta, như vậy thần sẽ che chở các ngươi, ban phước cho các ngươi. Khách chương.